Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1776 vội vàng tìm đường chết người nột. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, Diệp Minh trái tim bùm bùm kinh hoàng, 114 cũng không ngoại lệ, nó hoàn toàn không có dự đoán được chính mình ký chủ đại đại sẽ làm như vậy. Muốn phi thân phác lại đây lại cũng thời gian đã muộn. Bởi vì Nhan Bạch đã khấu hạ cò súng. Hiện giờ xoay quanh ở 114 trong đầu chỉ có một câu. Xong rồi, xong rồi. Ký chủ đại đại điên lên liền Quý Bạch Mặc đều phải sát sao, Mộ Phạn đồng dạng như thế. Hắn theo bản năng muốn ngăn cản. Mặc dù Quý Bạch Mặc cái này tồn tại với hắn mà nói là nhất chướng mắt. Khó nhất lấy vượt qua núi cao. Trở ngại hắn cùng Nhan Bạch chi gian núi cao. Ngay cả chính tai nghe Nhan Bạch nói thích. Đều là giả giống Quý Bạch Mặc bộ dáng mới nghe được. Hắn từ trong xương cốt không thích người này. Không thích Quý Bạch Mặc. Nhưng là hắn cũng không tưởng Quý Bạch Mặc chết. Bởi vì, Quý Bạch Mặc nếu đã chết. Nhan Bạch sẽ khổ sở. Mặc dù tạm thời không khổ sở. Về sau cũng sẽ. Chỉ cần nghĩ đến Nhan Bạch khổ sở bộ dáng. Mộ Phạn đó là mơ hồ có chút không thoải mái, nhưng thật ra Quý Bạch Mặc đứng yên tại chỗ. Căn bản không có né tránh ý tứ, một cái dám tiếp, một cái dám nổ súng, phanh tương đương, Nhan Bạch mềm mại. Thanh âm, nàng phát ra thanh âm từ ngữ, cong khóe môi, cười tủm tỉm nhìn chính mình trước mặt người. Nghiễm nhiên nàng trong tay thương đã khấu hạ cò súng, trực diện Quý Bạch Mặc trái tim. Nhưng là lại không có đoán trước bên trong tiếng súng. Nhan Bạch đem thương viên đạn kẹp rỡ xuống tới. Niết cầm trong tay dơ dơ lên. Nhìn Quý Bạch Mặc tiên sinh. Người vừa mới uy hiếp chính là nửa điểm uy hiếp lực đều không có a tương đương. Nhan Bạch trong mắt chút nào. Kinh ngạc đều không có. Tựa hồ đã sớm biết. Từ lúc bắt đầu. Quý Bạch Mặc trong tay thương bên trong liền không có viên đạn bị ngươi phát hiện. Cho nên. Ta có thể cho rằng ngươi cũng hoàn toàn không muốn giết ta. Đối ta cũng không nhẫn tâm. Đúng không? Quý Bạch Mặc không tiếng động cười khai. Tay đặt ở chính mình túi chung. Hắn trong túi mặt chính là viên đạn kẹp viên đạn. Liền ở chuẩn bị dùng thương chỉ vào Nhan Bạch phía trước. Quý Bạch Mặc liền đem bên trong viên đạn gỡ xuống tới. Trên thực tế thương chỉ là cái bài trí. Vô pháp xúc phạm tới Nhan Bạch nửa phần. Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn thanh âm chắc chắn, tin tưởng như thế, 114 thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, lĩnh hội trong đó nguyên do, Quý Bạch Mặc quả nhiên vẫn là Quý Bạch Mặc, hắn trước nay liền không nghĩ tới, cũng không từng tính toán sát Nhan Bạch, mặc dù là bất luận cái gì uy hiếp đến nàng tồn tại đồ vật cũng không cho phép tồn tại. Tỉ như súng ống chung viên đạn. Vạn nhất một cái không cẩn thận lau súng cướp có, khả năng liền sẽ xúc phạm tới Nhan Bạch, cho nên hắn mới có thể dỡ xuống đến đây đi, Diệp Minh đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân mình mềm nhũn, ngồi ở bên cạnh ghế trên. Lấy này đồng thời, đãi ở phòng điều khiển tiểu Sota vẫn luôn chú ý theo dõi bên trong các cửa hàng bị giam giữ nhân. Tình huống, hắn nguyên bản là thực vui vẻ có như vậy người cùng hắn chơi trò chơi. Chơi chơi trốn tìm trò chơi. Ngồi ở phòng điều khiển nội chờ những người đó tìm được hắn. Sau đó ở thân thủ giao cho những người đó tuyệt vọng. Chính là hắn dần dần liền không có như vậy vui vẻ. Ánh mắt tỏa định ở theo dõi một góc. Nhìn nơi đó phát sinh hết thảy không dám tin tưởng. Như cũ vẫn là cái kia kẹo phô tiểu Sota nhìn theo dõi hết thảy. Trên mặt có chút vặn vẹo lửa giận. Sinh sôi đem nguyên bản đáng yêu khuôn mặt phá hủy, dùng sức đấm vào màn hình, trực tiếp đứng dậy, những người đó sao lại có thể xem nhẹ hắn, rõ ràng hắn mới là trò chơi vai chính, hắn phải cho những người đó giáo huấn, làm cho bọn họ nếm thử đau khổ, làm cho bọn họ biết, không nghe lời kết cục không phải chơi với ta trò chơi sao, vì cái gì? Vì cái gì các người cũng không chịu chơi với ta trò chơi. Tiểu Sota xoay người từ phòng điều. Khiển đi ra ngoài. Đi hướng kẹo phô phương hướng. Hết chương.